ngài suy nghĩ nhiều quá. Đương nhiên, tôi và ngài cũng không có khả năng có cái gì đâu. Phương Khải mặt không đổi sắc. Tiểu Yên Yên, đừng nói chia tay tuyệt tình như vậy chứ. Bây giờ chúng ta liền có cơ hội rồi. Tôi chẳng hiểu ra làm sao mà nhìn hắn. Phương Khải vẻ mặt sung sướng, lấy ra một tập tài liệu đưa cho tôi. Nhìn xem, kế hoạch quảng cáo này như thế nào. Tôi cầm lấy tài liệu đọc xem. Đây là kế hoạch quảng cáo của một nhãn hiệu thời trang. Nhãn hàng thời trang này là một xí nghiệp nhỏ. Nếu như là bình thường, thì công ty chúng tôi sẽ không hợp tác với các xí nghiệp như vậy. Lần này, ý tưởng chủ đạo của quảng cáo là trang phục thu đông, trẻ trung và thời thượng. Không có gì mới mẻ. Tôi mặc dù làm ở một công ty quảng cáo, nhưng đối với kế hoạch quảng cáo gì đó thì chẳng hiểu cái gì. Vì thế, chỉ xem trong chốc lát, đàng hoàng mà đáp. Phương Tổng, anh cũng biết về kế hoạch quảng cáo gì đó, tôi không hiểu mà. Nếu như đem mấy bộ quần áo kia để trước mặt tôi, may ra tôi còn có thể giúp họ xem có đẹp hay không. Phương Khải ung dung nhàn nhã mà dựa vào ghế. Không biết cũng không sao, chỉ cần biết mình phải làm gì là được rồi. Tôi càng thêm khó hiểu. Làm gì là làm gì? Tôi bảo này, anh có thể một lần nói cho hết được không? Cứ như là mấy cụ già đem chim đi dạo không bằng, anh không thấy mệt sao? Tiểu Yên Yên à, tính nóng nảy này của cô ngày càng tăng rồi. Thật đúng là có chút khí khái của ngôi sao đấy. Phương Khải vừa cười, vừa nói luyên thuyền. Hắn thưởng thức bộ dạng thiếu kiên nhẫn muốn chuồn đi của tôi trong chốc lát, rốt cuộc mở miệng. Đây là kế hoạch quảng cáo cho một series trang phục. Cô đến làm người mẫu, thế nào? Tôi lấy làm kinh hãi, không thể tin vào lỗ tai của mình. Anh nói cái gì? Vì vậy, Phương Khải lại lặp lại một lần nữa những gì hắn vừa nói. Nói xong, còn không quên bỏ thêm một câu. Cô có phải vui đến khóc được không? Tôi thật muốn trực tiếp cầm tấm tài liệu trên tay đặt cho hắn một trận. Hoang đường, thật quá hoang đường. Bà đây đường đường là một thư ký, vì sao muốn chạy đi làm người mẫu làm gì? Hơn nữa, bạn xem thân thể nhỏ bé này của tôi. Mặc dù tôi thường xuyên phủ nhận chuyện dáng người tôi không đẹp cho lắm, nhưng bản thân mình thực lực thế nào, tôi vẫn rất rõ ràng. Phải biết rằng, cái tên Giang Ly kia, ngày nào mà hắn không cười nhạo dáng người của tôi một chút, ngày đó hắn ăn cơm không ngon. Với dáng người như vậy, anh còn không biết xấu hổ mà bảo tôi đi làm người mẫu. Cho dù anh không biết xấu hổ, cũng không có nghĩa là tôi không biết. Vì vậy, tôi hít một hơi, làm cho tâm tình của mình trấn định một chút. Sau đó trừng mắt nhìn Vương Khải, âm u mà nói. Vương Tổng, anh nói thật cho tôi, anh có phải muốn cho công ty kia sụp luôn không hả? Bọn họ đắc tội anh, chọc giận anh rồi phải không? Phương Khải cười cười nói. Tiểu Yên Yên, cô không còn thiếu tin tưởng đối với bản thân mình như vậy mà. Kỳ thật, dáng người của cô tỷ lệ rất ổn. Trừ bỏ có chỗ còn chưa phát triển cho lắm mà thôi. Mặt khác, khuôn mặt của cô tròn tròn, thoạt nhìn rất thanh thuần. Quảng cáo này của chúng ta chính là muốn cho người ta cảm giác thật trẻ trung, thật tươi sáng, thật sống động, cảm giác rất phấn chấn, rất bùng nổ. Tôi vô lực đảo cặp mắt trắng giả. Tôi phàn anh, tôi cũng sắp 30 đến nơi rồi. Bây giờ tự thích hợp để hình dung về tôi phải là thành thục gợi cảm, nghe còn một chút lý trí. Anh nói tôi thành thục là đang khen tôi hay đang rủ tôi hả? Phương Khải nhìn tôi từ trên xuống dưới, đánh giá một chút, hết sức tiếc nuối mà nói. Nói thật, tôi mặc dù thường xuyên khen ngợi phụ nữ thành thục gợi cảm, nhưng mà cô, tôi thật sự khen không nổi. Tôi cũng bất chấp hình tượng luôn, hùng hăng mà vỗ một cái lên bàn, mắt lộ ra hùng quang. Anh rốt cuộc có ý gì? Phương Khải ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt kia

làm cho tôi nhất thời từ trên người hắn cảm thấy một luồng khí chất tự như cậu bé bên nhà hàng xóm. Phương Khải chọc rồi lại chọc cánh tay tôi, cười nói: "Thế nào, không tội phải không? Cô có phải bị tôi mê hoặc rồi đúng không?" Tôi nâng cằm gật đầu: "Tốt lắm, ngay cái đầu tiên đã lộ nguyên hình rồi." Quá trình chụp tiến hành rất thuận lợi, mặc dù tôi không được chuyên nghiệp cho lắm, chẳng qua chỉ còn phối hợp với stylist cùng với nhiếp ảnh gia. Hơn nữa, vẻ mặt cùng động tác không còn cứng ngắc quá, như vậy cũng coi là miễn cưỡng đạt yêu cầu. Khi chúng tôi chụp xong, nhiếp ảnh gia hài lòng mà gật đầu nói: "Không tồi." Xong tên Vương Khải kia lại tỏ ra hết sức chuyên nghiệp. Tôi cảm thấy có mấy kiểu vẻ mặt tôi chưa được tự nhiên cho lắm. Nếu không, chúng ta ngày mai chụp lại một ít đi. Nhiếp ảnh gia vì vậy cũng chuyên nghiệp mà gật đầu. Vì vậy, mổ không chuyên nghiệp như tôi đây, đứng ở một bên than khóc: "Tôi đây, ngày mai chẳng phải lại phải đội mũ đỏ, đi dạy hồng đến cho anh trà đạp sao?" Sau đó, tôi liền phát hiện tôi đã sai lầm rồi, đặc biệt làm to. Tôi phải chịu hành hạ, không phải là ngày mai, mà là ngày mai, cộng ngày kia, cộng ngày kia. Tên Vương Khải kia chơi trò, cô bé quàng khăn đỏ và đại ca ca, mãi thanh nghiện, lăn qua lăn lại đủ một tuần lễ. Sau đó sẽ đến khi nhiếp ảnh gia vừa nhìn thấy chúng tôi đã muốn bỏ chạy trôi chết, hắn mới chịu bỏ qua.